Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034: Lời khuyên. Chương 396: Lời khuyên. Ta mới mặc kệ ngươi bộ kia cái quỷ gì kéo lý luận. Đây chính là giả tin tức, bởi vì ta tinh thần không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi rất rõ ràng điểm này. Từ Thiến tức giận nói. Khâu Minh nghe vậy không có sinh khí, ngược lại đưa trong tay quả táo gọt xong sau đưa cho Từ Thiến. Ôn nhu nói, người tựa hồ rất cố chấp tại khu phân thật giả. Có lẽ đây chính là vì cái gì chúng ta cuối cùng sẽ đi đến bây giờ bước này nguyên nhân. Lúc đầu ta đã chuẩn bị xong mùi thơm hoa cỏ, rượu nho, trên giường bày khắp cánh hoa hồng. Nếu như trước đó tại trong nhà hàng, ta móc ra cầu hôn chiếc nhẫn thời điểm ngươi không có quay đầu liền chạy, đem ta một người làm đồ đần đồng dạng phơi tại nguyên chỗ. Nói ra ta nguyện ý ba chữ này, chúng ta vốn nên có cái phi thường vui sướng lại khó quên ban đêm. Khâu Minh nói xong trả lời hắn, lại là bộp một tiếng vang. Từ Thiến không có đi tiếp kia trái táo, mà là trực tiếp quạt Khâu Minh một bạt tai. Nàng là bởi vì nghe được cái gì vui sướng lại khó quên ban đêm lúc cũng không khống chế mình được nữa lửa giận, nhưng là đánh xong sau Từ Thiến lại nhịn không được gấp hơi sợ bắt đầu. Thân thể rúc về phía sau co lại, cũng may Khâu Minh cũng không có bởi vì một tát này mà trở mặt. Hắn vẫn như cũ nâng trong tay quả táo, yên tĩnh chờ đợi. Nửa phút sau Từ Thiến có chút chịu không được phần này càng lúc càng lớn áp lực, đưa tay tiếp nhận quả táo, nhưng mà Khâu Minh nhưng không có ngay đầu tiên buông tay, tương phản đem một cái khác tay cầm đao cũng duỗi tới. Hàn quang lóe lên về sau quả táo bị cắt thành hai bên. Khâu Minh cái này mới thu hồi tay đến, đồng thời còn không quên thúc giục trên mặt đã bị hù không có cái gì huyết sắc Từ Thiến nói. Ăn a, cái này quả táo rất ngọt. Từ Thiến lúc này lại là căn bản không có gì ăn quả táo tâm tình. Nàng ngay đầu tiên kiểm tra một lần nàng vừa rồi đi lấy quả táo cái tay kia, không nhìn thấy vết thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cực kỳ sợ hãi ta sao? Khâu Minh phản hỏi nói. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng. Ngươi đều là tình cảm động vật. Chúng ta kết giao thời gian lâu như vậy, ta ngay cả ngươi thời gian hành kinh cái gì thời gian đều biết. Nếu như nói trên thế giới này còn có một người quan tâm ngươi, liền là ta, cho nên ăn đi, ngươi về sau chỉ sợ cũng ăn không được hương vị tốt như vậy quả táo. Khâu Minh vừa nói một bên đã cắn miệng trong tay quả táo, ra hiệu bên trong cũng không có hạ độc. Ngươi dự định làm sao đối đãi ta? Từ Thiến hỏi ra câu nói này thời điểm răng đều đang run rẩy. Coi như biết đáp án thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi đã cái gì đều không cách nào cải biến nha. Khâu Minh giang tay ra. Ngươi sẽ giết ta sao? Từ Thiến nói, nghe nói đã có tuổi người nhân bản, không có cách nào lại sinh ra đầy đủ giá trị, đều sẽ bị kéo đến một nơi nào đó chấp hành chết không đau. Ngươi quả nhiên đã biết thân phận của mình rồi. Khâu Minh cười nói, không, sẽ không, ngươi còn rất trẻ, lại xinh đẹp, cứ như vậy chết mất quá lãng phí, chúng ta là sẽ không lãng phí tài nguyên. Vậy ngươi nghĩ làm gì ta? Ta nhưng là nhân vật công chúng, các ngươi không có cách nào tùy tiện viết lại hạ trí nhớ của ta liền đem ta lại ném ra ngoài. Ta sẽ bị fan hâm mộ nhận ra. Nơi này đương nhiên không được, nhưng là địa phương khác, những cái kia không có người nhận biết chỗ của ngươi, ngươi vẫn là có thể mở ra ở đó một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Đương nhiên, không có cách nào lại giống bây giờ như thế phong quang. Không ai nhận biết ta địa phương, là có ý gì? Từ Thiến không hiểu, bất quá Khâu Minh lại không có cái gì lại giải thích một chút ý tứ. Hắn đã ăn xong trong tay quả táo, phủi tay, chúng ta đã hàn huyên rất nhiều, dưới tình huống bình thường sự tình đều sẽ đơn giản nhiều. Ngươi nhận lấy chiếc nhẫn đính hôn, tuyên bố rút lui chuyên tâm giúp chồng dạy con. Về sau chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ một cái mỹ hảo ban đêm. Ngươi đoạn này ký ức liền sẽ ngừng lưu tại nơi này. Đương nhiên, cái này không sẽ kéo dài quá lâu. Cuối cùng ngươi sẽ hoàn toàn quên mất đoạn này nhân sinh. Nói đến ngươi vẫn là một cái duy nhất rời đi trước có thể cùng ta nói chuyện trời đất người. Khâu, Minh nói, thế nào, ta đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Nếu như ta kiên trì không tuyên bố rút lui video. Đâu, Từ Thiến cắn răng nói, ngươi không sẽ làm như vậy. Khâu Minh lắc đầu, ngươi biết tiếp tục chống lại xuống dưới ngươi căn bản không có phần thắng. Người khuất phục chỉ là chuyện sớm hay muộn, huống hồ coi như không có rút lui video. Có trước đó ngày đó tin tức cùng thu hình lại cũng đã không sai biệt lắm có thể đem chuyện này. Khống chế tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, người đối địch ý của ta quá lớn. Trên thực tế so với địch nhân, người càng hẳn là đem ta coi là một cái đến trợ giúp người bằng hữu. Người gặp qua cái nào người? Bằng hữu sẽ dùng gả vào hào môn đến lừa gạt ta, tiêu trừ trí nhớ của ta, đem ta bán được không biết địa phương nào đi. Từ Thiến bị Khâu Minh vô sỉ giận đến, có lẽ ngươi hẳn là đổi cái góc độ đến đối đãi chuyện này. Ngươi là dẫn chương trình, hẳn là rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì một cái dẫn chương trình có thể vĩnh viễn đỏ xuống dưới. Cho nên loại chuyện này sớm muộn sẽ phát sinh. Ta tồn tại chính là vì để quá trình này trở nên càng nhân đạo một chút. Nhìn xem ngươi đoạn này nhân sinh đi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ một cái một tầng quán cơm nhỏ tiếp khách viên tiểu thư làm lên. Đánh bại đối thủ cạnh tranh bị công ty giải trí ký kết. Về sau lại nương tựa theo cố gắng của mình một đường đi tới hôm nay. Trở nên có chút danh tiếng. Cuối cùng thực hiện nhân sinh của mình mục tiêu, gả cho một cái xuất khí tiền nhiều nam nhân, rất hoàn mỹ không phải sao? Người cũng có thể tại người khác ánh mắt hâm mộ bên trong hoàn thành mình chào cảm ơn. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể làm càng cường ngạnh hơn một chút. So như bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy ngươi bởi vì không quá ổn định tinh thần tình trạng mà không pháp lại từ. Sự tình nghề này công việc. Sau đó bản thân ngươi cũng cực kỳ hoảng sợ bất lực. Nhìn xem ngươi, từ ngươi mở mắt ra một khắc này, cho tới bây giờ, tựa như là một con bị gió lớn gầy ra ổ chim non đồng dạng. Run lẩy bẩy, còn không bằng cái gì cũng không biết tới hạnh phúc. Khâu Minh tựa hồ là nói đến cao hứng, lại thêm biết Từ Thiến hơi không lâu sau liền sẽ bị viết lại ký ức. Dứt khoát cũng liền triệt để buông ra lời nói hộp. Huống hổ ta đã nói với ngươi, coi như ngươi lựa chọn như thế liều lĩnh đào xuống đi, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào thật tìm tới chân tướng. Cho dù hiện tại ngươi cảm thấy mình đã nắm giữ chân tướng, nhưng là ngươi chân chính đạt được kỳ thật cũng chỉ là một loại ngươi tin tưởng, không nghi ngờ tự sự phương thức mà thôi. Kia chân tướng đến tột cùng là cái gì? Từ Thiến nói, gọn gàng dứt khoát điểm, nói cho ta, ta liền sẽ theo lời ngươi nói đi quay rút lui video. Nói thực ra ta cũng không biết, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy thuộc về ta nguyện ý tin tưởng kia một mặt. Khâu Minh thành khẩn nói, ngươi chẳng lẽ không tốt đẹp gì kỳ sao, không lo lắng xảy ra ở trên người ta sự tình, có một ngày cũng giáng lâm đến trên đầu của ngươi đi sao? Từ Thiến vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi, đây chính là ta và ngươi ở giữa khác biệt, ta không chấp nhất tại chân tướng. Khâu Minh cười cười, bởi vì chân tướng để người thống khổ, vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới, con rối cùng nó đi không ngừng tìm kiếm đỉnh đầu của mình sợi tơ đến tột cùng nắm ở trong tay ai. Không bằng liền hào hào biểu diễn, hưởng thụ mình trước mắt nhân sinh. Đây coi như là ngươi trước khi đi ta cuối cùng tặng cho ngươi một cái lời khuyên đi. Hết chương.